Chữa khỏi một con ác long. Chương 74, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thật sự muốn vào không? Giác Ly nhìn vào vòm đá rộng lớn trước mắt, hỏi Yvette. Yvette siết c, h, a, t, t, a, y hắn, như thể tự khích lệ mình. Đi thôi, nghe nói trong hang động voi này sẽ có thạch nhũ, măng đá, thạch lâm gì đó. Ta chưa bao giờ thấy, muốn vào xem thử. Nàng cắn nhẹ môi, ánh mắt lộ ra chút lo lắng. Giác Ly nắm tay, từ từ dẫn nàng vào trong hang. Khác với những hang động mà Giác Ly đào ra, những hang động tự nhiên này không được san phẳng. Cửa vào đầy đá vụn, Yvette đi khá chậm, Giác Ly định bế nàng lên, nhưng nàng khẽ đẩy ra, quyết tâm tự mình đi. Ánh sáng từ cửa động dần dần yếu đi khi họ tiến sâu vào, Yvette nhấn nút đèn trên mũ, và một chùm sáng lớn thay thế ánh sáng mặt trời chiếu sáng cả hang động. Nàng đang nhìn xuống đất, khi ánh sáng chiếu lên, đột nhiên một bóng đen sâu hun hút khiến nàng giật mình, toàn bộ cơ thể nổi hết da gà. Nàng hoảng hốt ôm chặt lấy cánh tay Giác Ly, suýt nữa nhảy lên người hắn. Không sao đâu, không sao đâu, Giác Ly an ủi, nhẹ nhàng bế nàng lên. Chỉ là một con sâu nhỏ thôi, loài động vật sống trong hang động lâu dài như thế này đối với Giác Ly không có gì đáng sợ, nhưng với Yvette thì lại khác. Chúng ta vẫn tiếp tục vào sao? Yvette do dự một chút, mặc dù còn sợ, nhưng sự tò mò về thạch nhũ vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi. Nàng run run nói, ừ, vào đi, Giác Ly cười khẽ, rồi bế Yvette lên vai, bảo vệ nàng đi tiếp về phía trước. Rời xa mặt đất, Yvette cảm thấy sợ hãi giảm bớt một chút. Nhưng khi họ đi được vài bước nữa, ánh đèn chiếu vào một khu vực phía trước, và đột nhiên cả không gian xung quanh dường như sống dậy, những con sâu bò chạy loạn khắp nơi. Cả người Yvette lông tơ dựng đứng, hơi thở dồn dập, nàng ôm C, H, A, T, D, E, U, Giác Ly. Giác Ly bị nàng kéo khiến đầu cúi xuống, hướng về phía trước. Hay là nàng nhắm mắt lại, Giác Ly nói, nhắm mắt thì sẽ không sợ nữa. Yvette gật đầu, một lúc sau mới nhận ra hắn không nhìn thấy, nàng khẽ nói. Ừ, giọng nói nàng run lên, có chút nghẹn ngào. Đèn cũng có thể tắt đi, một lát nữa lại mở. Ta không cần đèn cũng có thể thấy rõ. Giác Ly vỗ nhẹ vào cánh tay nàng. Yvette nghe lời tắt đèn đi, nhưng vẫn ôm C, H, A, T, D, E, U Giác Ly, không dám buông tay. Dù không nhìn thấy, nhưng tiếng động của những con sâu bò rít rít trong không gian yên tĩnh của hang động vẫn vô cùng rõ ràng. Giác Ly chủ động bắt chuyện với Yvette. Thạch nhũ trông như thế nào? Có giống như trong cuốn sách ta đã thấy không? Nghe nói thạch nhũ là màu trắng, treo ngược trên vách đá. Ừ, trong cuốn sách đó có miêu tả, ngoài thạch nhũ và hang động voi, không có gì đặc biệt khác. Nhưng ta còn chưa cho chàng xem cuốn sách có những thứ khác ấy. Vậy khi chúng ta ra ngoài, nàng có thể viết du ký của riêng mình. Ta không định viết du ký, chỉ muốn vẽ thôi. Tiếng động từ những con sâu bò dần tắt, Yvette ôm C, H, A, T, D, E, U, Giác Ly, tay thả lỏng một chút. Họ tiếp tục đi sâu vào, rời khỏi khu vực sinh sống của những con sâu. Không khí dần ẩm ướt, thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ giọt vang lên. À, ta nghĩ ta đã thấy thạch nhũ rồi. Giác Ly nhẹ nhàng vỗ vai Yvette, nhắc nhở nàng. Yvette vội vàng bật đèn lên, nhìn về phía trước. Hang động rộng lớn, ánh đèn chiếu vào, từ trần hang rủ xuống vô số thạch nhũ màu trắng ngà. Chúng như những giọt mưa đã ngừng rơi, còn đọng lại trên bầu trời. Không chỉ có thạch nhũ như những giọt mưa, còn có những măng đá, cột đá hình thù kỳ lạ. Giác Ly dựa vào long tộc của mình, có thể sử dụng năng lực ngay cả trong bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi nhìn thấy hình dạng kỳ lạ nào, hắn lại đưa Yvette đến để cùng khám phá. Trước mắt Yvette là cảnh tượng kỳ thú của thiên nhiên, những thạch nhũ khiến nàng không thể rời mắt, dường như nhìn thấy một đại dương mây mù cuồn cuộn. Rồi lại thấy những thác nước vọt lên từ các nền đá, và cả những cột đá hình nấm vươn lên cao vút. Yvette lấy tay từ thạch nhũ, hai ngón tay khép lại nhẹ nhàng vuốt ve. Quả nhiên chỉ có thể là chàng mới tìm thấy nơi như thế này, cảm giác thật tuyệt. Vậy là khen ta hay mắng ta vậy? Giác Ly cười, đương nhiên là khen rồi. Yvette đáp, không chút do dự. Cả hai tiếp tục khám phá trong động đá voi một lát nữa, sau đó Giác Ly nhìn thời gian và hỏi. Chúng ta đi ra ngoài thôi, đến giờ ăn rồi. Được rồi, Yvette đồng ý, Khi Yvette rút tay khỏi thạch nhũ, nàng mới nhận ra mình vẫn đang ngồi trên vai Jacqueline. Nàng nhanh chóng nhảy xuống. Thả ta xuống đi, ta có thể tự đi được. Jacqueline dùng tay ấn nhẹ, làm nàng ngồi lại trên vai hắn. Không cần đâu, cứ ngồi vậy đi. Một lát nữa ra ngoài, ai biết có thứ gì đợi chúng ta. Nhắc đến, thứ gì? Yvette bỗng im lặng và nghiêm túc hơn. Nàng ngồi yên, nhìn Jacqueline đi phía trước và hỏi. Đây có phải là con đường chúng ta đã đi qua không? Jacqueline dường như vẫn tiếp tục đi mà không quay lại, chỉ trả lời. Không phải, nhưng ta cảm thấy phía trước có một lối ra mới. Vậy sao? Yvette gật đầu, ánh sáng dần dần xuất hiện ở cuối tầm mắt. Ngay khi Yvette tắt đèn, nàng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ trong hang động, như thể có sinh vật nào đó kêu khẽ, tinh tế nhưng khó mà nhận ra. Yvette lại một lần nữa ôm chặt lấy đầu Jacqueline, vội vàng ấn nốt đèn lên. Ánh sáng từ đèn không thể chiếu rõ ràng hình dạng của sinh vật nào. Đừng sợ, chúng ta sắp ra ngoài rồi. Jacqueline trấn an, không sao đâu, ta không sợ. Yvette nhấp môi và cảnh giác quan sát xung quanh, ánh sáng từ cửa động chiếu vào càng lúc càng yếu. Cả hai tiếp tục bước đi, ánh sáng dần được phóng đại, bóng tối xung quanh bắt đầu tan ra. Những tiếng kêu nhỏ vẫn vang lên, và ngay khi Jacqueline bước đi, Yvette nhìn thấy nguồn gốc của những âm thanh đó. Đó là những con chuột bay nhỏ, không lớn hơn ngón tay Yvette, đang vật vã rơi xuống từ vách đá. Chúng kêu lên yếu ớt, như thể đang hấp hối. Yvette nhẹ nhàng đẩy Jacqueline, chưa kịp nói gì, hắn đã hiểu ý, khẽ đặt nàng xuống đất. Yvette nửa quỳ trên mặt đất, cẩn thận lấy ra một ít dược phẩm để chăm sóc chuột bay. Một con có vẻ cảm nhận được lòng tốt của nàng, rụi rụi đầu vào ngón tay Yvette, đôi mắt to tròn, ướt át nhìn nàng đầy vẻ đáng thương. Yvette cảm thấy lòng mình mềm lại, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Jacqueline với ánh mắt đầy hy vọng. Chúng ta có thể nuôi nó không? Jacqueline không thể từ chối, lập tức gật đầu. Đương nhiên rồi, hắn nghĩ, chỉ là một con vật nhỏ, chỉ cần nàng thích, nuôi cũng được. Nhưng rất nhanh, hắn hối hận, bởi vì hắn nhận ra rằng tiểu chuột bay đã chiếm quá nhiều sự chú ý của Yvette. Mỗi ngày nàng đều lo lắng xem nó có được chăm sóc tốt không, cho nó ăn gì để khỏe mạnh, xem liệu thói quen sinh hoạt của nó có phù hợp không, và có nên làm gì để nó cảm thấy thoải mái hơn. Thậm chí, trước khi ngủ, nàng cũng phải kiểm tra xem tiểu chuột bay có khỏe mạnh không. Còn hắn thì lại phải nằm bên cạnh nàng nhưng cảm thấy trống vắng. Nhìn lên trần nhà, nơi chỉ có mình hắn và cái bóng của mình, hắn tự thấy bản thân thật buồn cười. Sáng hôm sau, Yvette tìm khắp mọi nơi mà tiểu chuột bay thường lui tới, nhưng không thấy nó đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng liền hỏi Jacqueline, chàng có thấy tiểu chuột bay đâu không? Không thấy đâu. Có thể nó chạy đi rồi. Jacqueline trả lời một cách lúng túng, không rõ ràng, và nếu là người khác chắc chắn sẽ bị lừa. Nhưng Yvette đã ở bên hắn lâu và nhanh chóng nhận ra điều gì đó bất thường. Nàng quay đầu lại, nhìn Jacqueline với đôi mắt mở to. Chàng đã làm gì vậy? Không nhận được câu trả lời, Yvette tức giận, rồi chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Jacqueline xoa đầu, vẻ mặt đầy ân hận. Trong phòng, Yvette ôm đầu gối ngồi trên giường, khẽ nức nở khóc. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa sổ. Là, ta yêu nàng, nàng không thèm nhìn, và chỉ một lúc sau, lại có tiếng gõ cửa sổ. Lần này là, xin lỗi nàng, Yvette hít hít mũi, cảm thấy Jacqueline thật quá xảo quyệt. Hắn bắt đầu bằng, ta yêu nàng, rồi mới nói, xin lỗi nàng. Nàng ngồi im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa sổ. Không nhận được sự đáp lại, Jacqueline nhẹ nhàng mở cửa sổ, và chỉ trong chớp mắt, hắn đã lao vào phòng, đứng trước mặt Yvette. Vội vã nói, đừng khóc nữa nhé, ta sai rồi, thật sự sai rồi, lần sau ta nhất định sẽ thương lượng với nàng trước, ta chỉ nghĩ rằng nó đã khỏe lại nên trả nó về. Yvette nhíu mày, tay khẽ véo vào mặt hắn, nghe vậy nàng hơi ngừng lại, rồi nhẹ nhàng thở ra. Chàng không ăn nó sao? Ăn nó làm gì? Ta chỉ đem nó trả về. Jacqueline ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt trên mi nàng. Hắn thì thầm, chúng ta ở đây, nơi này không phải môi trường tự nhiên của nó. Nàng thấy đó, mấy ngày nay nó không có vẻ khỏe mạnh, để nó ở lại đây có thể sẽ ốm. Ta chỉ muốn đưa nó về thôi, ta sai rồi, thật sự xin lỗi nàng. Dù biết nàng là người tốt bụng, chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng ta vẫn phải hỏi nàng trước. Giạc Ly có chút lo lắng, mặc dù hắn thực sự lo cho sức khỏe của tiểu chuột bay, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn không muốn chia sẻ sự yêu thương ấy với nó. Yvette nhìn hắn một lúc lâu rồi mới từ từ lên tiếng. Thật không? Giạc Ly vội vàng gật đầu. Thật mà, nếu nàng không tin, ta sẽ đưa nàng đi gặp nó ngay. Yvette không đáp lời, Giạc Ly tiếp tục nói, đừng giận nữa được không? Nàng cần gì để nguôi giận? Hắn bỗng nhiên nghĩ ra một điều, gần sát tay Yvette, hạ giọng nói. Vậy, một chút dụ dỗ được không? Yvette vội vàng che miệng hắn lại, mặt đỏ bừng. Chàng đừng có học mấy thứ lung tung đó. Nàng không tức giận, nhưng lại hơi xấu hổ. Giạc Ly cười, rồi nhẹ nhàng cắn vào ngón tay nàng, giọng nói trầm thấp. Lung tung sao, ta thấy nàng hình như cũng thích mà, hôm qua nàng rõ ràng. Yvette vội vàng rút ngón tay ra, dùng ánh mắt cảnh cáo. Giạc Ly cười một lát, rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay nàng. Được rồi, Yvette thu tay lại, nhưng Giạc Ly không bỏ cuộc, lại tiến thêm một bước, hôn nàng. Yvette không tránh, nhẹ nhàng hôn lại một chút, rồi nói. Ta cứ tưởng chàng sẽ ăn luôn tiểu chuột bay, chứ không phải là đưa nó về. Cũng may không phải vậy. Yvette ôm cổ Giạc Ly. Vậy ta có thể nuôi con vật khác được không? Giạc Ly vừa giúp nàng cởi quần áo vừa nói. Nàng muốn nuôi con vật gì? Mèo hay chó? Giạc Ly đè lên người nàng. Mèo, ta cũng có thể. Nàng nuôi ta đi, đừng nuôi vật khác. Mấy ngày sau, Giạc Ly thật sự dẫn Yvette đến một hang động đá vôi gần đó. Lúc đầu họ không tìm thấy gì, Giạc Ly cảm thấy hơi lo lắng. Sau khi ở đó 2 ngày, Yvette cuối cùng cũng thấy tiểu chuột bay mạnh mẽ như thế nào. Tiểu chuột bay nhìn thấy Yvette, nhảy xuống và ôm lấy ngón tay nàng, rụi rụi. Sau khi chào hỏi, nó lại nhảy về phía tảng đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.